Chương 2697, xích tụ tới chơi. Tìm ta Phương Thần càng thêm kinh ngạc, Tử Quỳnh tiên tử tìm kiếm mình làm cái gì, chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì đều là đến từ xa xôi hỗn độn hư không sao? Phương Thần cảm giác, cùng Tử Quỳnh tiên tử tiếp xúc đến nay, cái sau một mực tại tận lực tiếp cận chính mình. Hắn ngẩng đầu, khoảng cách gần quan sát Tử Quỳnh tiên tử, cái sau gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra huyền chuyển nụ cười. Ta đến từ tại Tây Lam hỗn độn, ngươi đây, không tự giới thiệu mình một chút sao? Tử Quỳnh tiên tử hé miệng cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không bại lộ thân phận của ngươi. Ta đến từ tại cổ thánh hỗn độn. Tử Quỳnh tiên tử cũng chưa nghe nói qua cổ thánh hỗn độn, năm đó, ta bị sứ giả chọn chúng về sau, liền tới đến Thiên Xu Viện. Chỉ tiếc bởi vì ta tự thân nguyên nhân, dẫn đến những năm gần đây tu vi không tiến triển chút nào, từ đó trở thành Thiên Xu Viện trò cười. Cái này cùng ngươi tìm ta, có quan hệ gì? Phương Thần hỏi. Ta tại Thiên Xu Viện cương vực bên trong, phát hiện một chỗ cổ xưa di tích, nếu có được đến, nhất định có thể làm cho thực lực của chúng ta tăng lên. Tử Quỳnh tiên tử nói, chỉ tiếc, ta thử qua vô số lần, căn bản là không có cách xâm nhập bên trong di tích. Ngươi muốn tìm ta hỗ trợ? Phương Thần hỏi, vì sao lựa chọn ta? Bởi vì, thái cổ hỗn độn thổ dân, xem thường tất cả kẻ ngoại lai. Mặc dù ta tại ký danh phong bên trên lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng ở đệ tử chính thức trong mắt, ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Những năm gần đây, ta một mực tại ẩn nhẫn, chính là vì chờ đợi trợ giúp. Ngươi xuất hiện, vừa vặn để cho ta cảm giác, giúp đỡ tới. Tử Quỳnh tiên tử không có bất kỳ cái gì giấu giếm, toàn bộ cáo chi Phương Thần. Ta vì sao muốn giúp ngươi? Phương Thần hỏi ngược lại. Tử Quỳnh tiên tử trầm ngâm, tòa kia di tích, có thể là một vị cường đại kiếm tu lưu lại, đối với ngươi mà nói, phi thường trọng yếu. Mà ta, thì chỉ cần di tích bên trong huyễn uổng phí hoa mà thôi. Ngươi có thể chỉ một cái bại lam húc, thực lực đủ để đưa thân đệ tử chính thức hàng ngũ, thậm chí tại đệ tử chính thức bên trong, cũng có thể tên liệt tiền bao. Ngươi sân khấu không còn nơi này, ngươi cờ ơn ở thực lực cường đại, đến phong phú chính mình. Cùng ta hợp tác, ngươi có thể có được thứ ngươi muốn. Tử Quỳnh tiên tử khuyên. Phương Thần suy tư một lát. Thành giao. Tử Quỳnh tiên tử ý cười giạt giảo, duỗi ra trắng non tay nhỏ, hợp tác vui vẻ. Lu Cờ Na Ho xuất phát hàng năm tụ hội còn chưa kết thúc, ngươi đã là ký danh phong bên trên danh nhân, nếu chúng ta rời đi, tất nhiên sẽ gây nên suy đoán, chờ tin tức ta. Tử Quỳnh tiên tử nói. Phương Thần gật đầu, trực tiếp rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, Tử Quỳnh tiên tử thần sắc mê ly, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Kéo dài 3 ngày niên kỷ độ tụ hội cuối cùng kết thúc, Phương Thần chi danh, vang vọng ký danh phong. Rất nhiều đệ tử đều đang nghị luận hắn. Nhất là hắn quyền giết Lý Tân Long, chỉ bại Lam Húc, đã trở thành mọi người trà dư tiểu hậu nghị luận tiêu điểm. Sám Y Di trưởng lão biết được tin tức về sau, thật lâu không cách nào theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Trách không được Thiên Xu viện trưởng vì hắn tự mình đến đây. Rốt cục, Sám Y Di trưởng lão biết rõ nguyên nhân. Một ngày này, ký danh phong rất nhiều cao tầng, tổ chức hội nghị khẩn cấp, một mực tại thảo luận Phương Thần vấn đề. Ngày kế tiếp, liên quan tới Phương Thần tại hàng năm tụ hội bên trên chém giết 2 vị đồng môn sự tình, rốt cục có một cái kết luận. Cao tầng tuyên bố, Lý Tân Long nhị người khiêu khích trước đây, Phương Thần cũng không có vi quy, sở dĩ hắn cũng không cần bị trừng phạt. Mọi người sớm đã rõ ràng trong lòng, Phương Thần dạng này thiên tiêu, Thiên Xu viện không có khả năng không trọng điểm bồi dưỡng, làm sao lại vì 2 cái đệ tử đã chết mà trừng phạt hắn ngay tại đám người nghị luận thời điểm, lại một thì nặng cân truyền ra. Xét thấy Phương Thần thực lực viễn siêu cùng cảnh giới đệ tử, ký danh phong đệ tử một lần nữa xếp hạng, tổng hợp cân nhờ ở cờ về sau, rất nhiều cao tầng cho rằng, Phương Thần có thể bài danh thứ 3. Làm cái này một tin tức truyền tới về sau, toàn bộ ký danh phong vì thế mà chấn động. Một cái đi vào ký danh phong không đủ 1 tháng người mới, thế mà lập tức đưa thân trước 3, mạnh mẽ đem Tử Quỳnh tiên tử chen đi, thế này thì quá mức rồi. Phương Thần thực lực do như ban nga y. Đưa thân trước 3 không có bất cứ vấn đề gì. Không tệ, hắn chỉ một cái đánh bại Lam Húc, nếu không phải Tử Quỳnh tiên tử ra mặt, Lam Húc sớm đã mất mạng, loại thủ đoạn này, liền xem như xích tụ sợ cũng miễn cưỡng làm đến. A có người thậm chí cho rằng, Phương Thần thực lực, đã có cùng xích tụ phân cao thấp tư cách. Đương nhiên, còn có một số người cho rằng, quyết định này quá lỗ mãng. Có thể đưa thân 5 vị trí đầu đệ tử, cái nào không phải trải qua huyết khảo nghiệm, vẹn vẹn dựa vào 3 trận chiến đấu tiểu hạ định luận, Pha Y Trăng có chút nói còn quá sớm mất quá, tại nói thế nào cũng vô pháp cải biến sự thật. Làm bị thông chi, hắn có thể đem đến số 3 viện lạc thời điểm, Phương Thần trực tiếp cự tuyệt. Đã cùng Tử Quỳnh Tiên Tử đã hợp tác, cần gì phải đoạt biệt viện của nàng đối với Phương Thần cự tuyệt, rất nhiều đệ tử cũng là trợn mắt líu lưới. Một vòng mới suy đoán bên thai không dứt, phần lớn người cho rằng, Phương Thần trầm mê ở Tử Quỳnh Tiên Tử sắc đẹp, sở dĩ đem số 3 biệt viện chắp tay tặng cho Tử Quỳnh Tiên Tử. Những lời này nghe được Tử Quỳnh Tiên Tử trong thai, cái sau cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có nói cái gì. Đối với nàng mà nói, trọng yếu nhất liền là cùng Phương Thần hợp tác, đạt được huyễn uổng phí hoa, nếu không những năm này ở nhẫn, đều là nói lời vô dụng. Số 100 biệt viện bên trong, Phương Thần đã tìm được Tu La kiếm thuật cùng Xanh Thiên kiếm thuật một kia phù hợp điểm. Hưu thân hình hắn lấp lóe, xuyên thẳng qua không ngừng, mà tại hắn trong lòng bàn tay tinh nhận kiếm, cũng là không ngừng vung dậy. Một đạo Tu La kiếm quang, một đạo Xanh Thiên kiếm hết, cả hai tuần tự theo tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra. Ngưng. Làm hai đạo kiếm quang lơ lửng chữ giữa không trung thời điểm, Phương Thần khẽ quát một tiếng. Hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo khí tức, theo hắn thể nội hiện lên mà ra. Sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, hai đạo kiếm quang thế mà tại dung hợp. TTT điện quang hỏa thạch ở giữa, hai đạo kiếm quang dung hợp lại QNZ nhau. Đông dung hợp về sau, tạo thành một đạo cường hãn kiếm quang, tiêu tán ra rung động khí tức. Tán. Phương Thần lại lần nữa quát nhẹ, kiếm quang tán loạn. Không gian vặn mẹo, không khí tàn phá bừa bãi, lưu lại tới khí tức, vẫn như cũ cứ để viện lắc lư. Đông đông đông đột nhiên, có người gõ cửa. Đại môn mở ra, Xích Tụ đi đến. Phương huynh. Xích Tụ gật đầu nói, mạo muội tới chơi, không có quấy rầy đến ngươi đi Xích Tụ huynh. Người khác kính hắn, hắn tự nhiên cu nở dê sẽ không bỏ mặc. Xích Tụ nhìn khắp bốn phía, cảm thấy trong không khí lăng lệ kiếm đạo khí tức. Trong nội tâm đối Phương Thần càng thêm khâm phục, Phương huynh trên kiếm đạo tạo nghệ, tưởng thật. Xích Tụ huynh tới tìm ta, không phải là chỉ vì nói những này a? Phương Thần nói thẳng hỏi. Xích Tụ cười hắc hắc, đã Phương huynh sảng khoái như vậy, vậy ta cu nở dê không vòng vèo tử, lần này ta tới tìm ngươi, hoàn toàn chính xác có một số việc thương lượng. Phương Thần chỉ băng ghế đá, hai người ngồi xuống. Phương huynh, ngươi cũng đã biết, ký danh đệ tử Như Hà Thành là đệ tử chính thức Xích Tụ hỏi. Thông qua khảo nghiệm. Xích Tụ gật đầu, nhưng là, khảo nghiệm khó dễ trình độ, Phương huynh sợ là không hiểu rõ a, ta lần này đến đây, liền là muốn cùng Phương huynh hợp tác. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ có một lần khảo hạch, nếu có thể thành công, liền có thể nhất phi trùng thiên, trở thành Thiên Xu viện đệ tử chính thức. Nhưng là, mỗi một lần khảo nghiệm, phi thường khó khăn, xác suất thành công không đủ 1/1000. Dừng lại một chút, Xích Tụ tiếp tục nói, khảo hạch thơ y điếm, Thiên Xu viện lại phái đệ tử chính thức bên trong xếp hạng dựa vào sau đệ tử, đến chặn đánh chúng ta. Đệ tử chính thức, dù là xếp hạng dựa vào sau, thực lực QNZ không thể khinh thường. Sở dĩ, Xích Tụ đối khảo hạch QNZ không có lượng quá lớn lắm, mới đến tìm kiếm Phương Thần. Nếu chúng ta liên thủ, thông qua khảo hạch, vấn đề không lớn. Xích Tụ mỉm cười nói. Phương Thần nhìn xem Xích Tụ, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta thực lực. Xích Tụ gật đầu. Thôi được, ngươi tin tưởng ta như vậy, giúp ngươi một lần lại có làm sao? Phương Thần nói, trở về đi, khảo hạch này, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Phương Thần trong giọng nói, tràn đầy lòng tin. Xích Tụ lớn há mồm, muốn nói lại thôi. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi. Phương Thần đối Xích Tụ ấn tượng cũng không tệ lắm. Phương huynh, nhìn ngươi đối Lam Húc một trận chiến về sau, ta vẫn muốn mở mang kiến thức một chút chân chính kiếm thuật. Không biết Phương huynh Pha Y Trăng nể mặt Hưu tinh nhận kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, trong hư không trong chốc lát xuất hiện một đạo làm cho người không thể tưởng tượng kiếm quang. Đạo kiếm quang này, tại Xích Tụ trước người xoay vài vòng về sau tán loạn. Đông Xích Tụ nội tâm chấn động, thân thể kinh hãi, trận mắt hốt mồm. Cái này Xích Tụ mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần. Nguyên lai, hàng năm tụ hội thời điểm, nhân gia căn bản tiểu không có xuất toàn lực. Quá mạnh. Xích Tụ mừng thầm, Phương Thần càng mạnh, bọn hắn thông qua khảo hạch cơ hội càng lớn.